Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 54. Rít gào Mezono, cứ việc vùng chảy tư thế có chút biến dạng, nhưng vẫn là ngoan cường đem cầu đánh bay đến trung ngoại sân. Gôn hai runner cũng chạy về gôn ghi điểm, dựa vào đập thứ tư chủ pháo một đòn. Xây đô cao trung bắt đầu phản kích. Trên cầu trường, vô số khán giả kích động giơ cánh tay, vung vẩy trong tay cố lên dùng kèn đồng cùng đồ uống bình bọn họ thỏa thích phát tiết tình cảm của chính mình. Xây đô, xây đô, Miyuki, một mảnh sói chu bên trong. Tình cờ còn có thể nghe được linh tinh cổ vũ âm thanh trước bị Ugumori cao trung ngột ngạt cái kia cỗ hờn dỗi. Vào lúc này hoàn toàn phát tiết đi ra một cái không biết từ nơi nào nhô ra. Tên điều chưa biết tiểu đội bóng. Hung hăng cái rắm a. Xây đô cao trung có điều là không cẩn thận ngủ gật nhi. Lúc này mới cho bọn hắn cơ hội. Để bọn họ dẫn trước mấy phần một khi xây đô cao trung thức tỉnh. Uguburi cao trung loại này tiểu tạp cá. Nơi nào khả năng là đối thủ. Xây đô dù sao cũng là mùa hè Koshien toàn quốc bá chủ a. Ở đâu là cái gì a mèo a cầu đều có thể đối phó đạt được đối thủ. Đối với xây đô cao trung người ủng hộ tới nói. Trước mắt tình cảnh này tự nhiên là khiến người ta 10 điểm phấn chấn nhưng tình huống chân thực. Nhưng không có như thế lạc quan. Sawamura trùng Miyuki gật gù. Chính mình hợp tác trưởng thành. Chỉ cần con mắt không mù, đều có thể thấy được bây giờ hắn đã trở thành đội bóng bên trong. Hàng thật đúng giá đập thứ tư chủ pháo có thể này một điểm. Cũng chưa hề đem xây đô cao trung đối mặt nguy cơ toàn bộ giải quyết đi. Umemiya Seichi khó chơi. Ugumori khó chơi. Không phải như thế dễ dàng liền có thể giải quyết, càng không cần phải nói. Cho đến bây giờ, Umemiya còn có ẩn giấu vũ khí. Chưa hề dùng tới đến, đương nhiên. Những này đều không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là xây đô cao trung còn lạc hậu đầy đủ 2 điểm lạc hậu liền muốn chịu đòn. Ở điểm số đoạt về đến trước, xây đô cao trung đều sẽ ở một mức độ nào đó ở thế yếu trên cầu trường bị bắt hít Umemiya. Trên mặt nhưng mang theo giữ tợn nụ cười, hỗn trướng. Lớn như vậy tốc độ bóng kém, dĩ nhiên còn kịp phản ứng. Kuramochi trở lại gôn sau khi Mezono vừa vặn lên sân đánh bóng, người cũng phải có biểu hiện a. A viên, Kuramochi đưa tay cùng Mezono vỗ tay đội bóng ba cái đội trưởng. Đã có 2 cái có biểu hiện, hiện tại còn kém Mezono. Trên khán đài, cùng với nói Miyuki là hết sức chờ đợi này một cầu. Không bằng nói hắn là dựa vào lâm thời phản ứng đem cầu đánh ra đi, Uwada Akiko đối với Miyuki. Cầu kỹ, nhìn mà than thở, ở đội bóng cần thời điểm, đem đối phương A cầu, đánh ra hít, này bản thân liền là đập thứ tư công tác phải nói. Miyuki bạn học, rốt cục có đập thứ tư giác ngộ. Fujio gật đầu nói đừng xem chỉ là nho nhỏ một điểm. Thi đấu quyền chủ động nhưng là bất chi bất giác bị xây đô đoạt lại không ít. Tối thiểu sẽ không giống trước như vậy hoàn toàn bị động. A viên, cố lên, xem ngươi, lấy ra biểu hiện đi. Quản chi bị đề bạt đến đập thứ 5 sau khi, Meono cũng vẫn không thể nắm ra bất kỳ cái gì ra dáng biểu hiện. Đặc biệt là tại thượng một cuộc tranh tài, hắn càng là hoàn mỹ đóng vai nước tương nhân vật nguyên bản biểu hiện như vậy là sẽ làm người cảm thấy thất vọng. Có thể Meono đứng lên batter box, khu nghỉ ngơi cùng trên khán đài. Vẫn như cũ có không ít người cho hắn cố lên, bởi vậy không khó nhìn ra cái tên này ở xây đô cao trung uy vọng. Chỉ là giờ khắc này Meono nhưng không có tâm tình đi để ý tới mọi người. Ở đầu óc của hắn bên trong không ngừng chiếu lại Miyuki trước biểu hiện, hắn vẻn vẹn dựa vào một câu nói liền để Picture Furuya Satoru tỉnh lại lên. Vừa ở thời khắc mấu chốt vẫn có thể bắt hít ở năm thứ 2 cùng giới trong tuyển thủ. Miyuki Kazuya không nghi ngờ chút nào là dẫn trước những người khác một bước dài quản trị đội bóng. Bên trong, ủng có Sawamura Eizun như vậy đại ma vương, Miyuki cảm giác tồn tại, cũng vẫn như cú mạnh đến nỗi đáng sợ, có thể cũng là bởi vì như vậy. Bởi vì Miyuki đầy đủ ưu tú, ta mới càng thấy khó chịu. Mizuno khó chịu là có lý do, không cho Mizuno suy nghĩ nhiều. Màu trắng tiểu cầu bay tới cùng trước tiết tấu hoàn toàn ngược lại. Lần này Umemiya thứ nhất cầu ném cũng không phải cover, mà là sắc bén góc trong bóng thẳng, cứ việc Mizuno lúc này trong đầu còn phi thường hỗn loạn, nhưng hắn đánh bóng, nhưng không chút nào thấy nương tay hắn cổ quay hàm. Thật giống trợn mắt kim cương như thế, vung lên cánh tay của chính mình vung chày, đồng thời hắn thu nhỏ lại chính mình phần eo xoay tròn. Hãy cùng Sawamura trước kiến nghị như vậy, không dựa vào thân thể xoay tròn sức mạnh, chỉ là đơn thuần dùng sức mạnh của hai cánh tay đem cầu quét ra đi, giảm thiểu phần eo xoay tròn, sẽ làm vung chày động tác càng nhanh hơn, đánh càng chuẩn. Đương nhiên khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, như vậy khẳng định này bất lợi cho Butter phát huy sức mạnh, mà Mizuno chính là không bao giờ thiếu sức mạnh. Quản chi không có lợi dụng phần eo xoay tròn, hắn cũng vẫn như cũ có thể đem cầu đánh ra đi rất xa. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, thật giống bay xuống lưu tinh như thế, bay xuống đi ra ngoài. Bóng chày bay xuống ở ngoài sân bên phải đường biên phụ cận, trở thành hít dài. Miyuki Kazuya một hơi từ gôn 2 chạy về gôn. Mizuno cũng đi tới đến gôn 2 đập thứ 4 cùng đập thứ 5 liên tục hít, trợ giúp đội bóng mở rộng điểm số. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 3-2. Seido cao trung một điểm lạc hậu, sau đó đánh đập thứ 6 Furuya Satoru. Tuy rằng cũng miễn cưỡng đem cầu đánh ra ngoài, nhưng bóng rơi ở chốt gôn 2 ngay phía trước, bị tiếp được sau, đưa lên gôn 1, ao, 3 ao, công thủ trao đổi trở lại khu nghỉ ngơi. Seido cao trung tiểu các bạn bè, hứng thú cũng không tệ, mặc dù nói hiệp 1 liền bị đối thủ bắt 3 điểm, nhưng cuối cùng cũng coi như đập thứ 4,5 không chịu thua kém. Đặc biệt là Mizuno lên một hồi đối với Đông Tokyo Vương giả Tây Tô cao trung thời điểm, hắn vẫn không có bất kỳ biểu hiện, xung quanh tiểu các bạn bè có thể không ít lo lắng cho hắn không. Nghĩ tới hắn là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Đến hôm nay, ở lần thứ nhất lên batter box liền bắt đúng lúc hit chính hắn ở bắt hit sau khi, cũng là lên tiếng thét dài, làm cho người ta cảm giác thật giống muốn đem trước hắn tích góp áp lực cho lập tức hống đi ra như thế. À, Mizuno quả thật có phương diện này ý tứ. Đừng cười hắn ấu trĩ, bị Kataka huấn luyện viên mang nhiều kỳ vọng hắn, nhưng vẫn không có có thể lấy ra ra dáng biểu hiện, trời mới biết trong lòng hắn chịu đựng áp lực lớn bao nhiêu. Trước cùng Miyuki sang thanh, tuy rằng đó là Mizuno bị chạm tới điểm mấu chốt, có thể lúc nói chuyện, hắn vẫn không có cái gì sức lực, dù sao, so với hắn có cũng được mà không có cũng được. Miyuki Kazuya nhưng là đội bóng bên trong, tuyệt đối không thể thiếu hụt một thành viên như vậy so sánh. Mizuno tự nhiên sức lực không đủ. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng coi như không có phụ lòng mọi người, ha. Như vậy cũng chỉ kém một điểm, lập tức liền đuổi theo. Cũng đừng quá đắc ý, khu nghỉ ngơi bên trong, bầu không khí vô cùng tốt, trước lạc hậu 3 điểm, mọi người mỗi người áp lực đều rất lớn. Hiện tại đối lập muốn tốt lắm rồi, đặc biệt là ở tình huống như vậy, cảm thụ còn thực sự tốt hơn nhiều, một điểm cùng một điểm. Cũng là không giống nếu như này một hiệp, Seido cao trung tuyển thủ không có ghi điểm, chỉ là lạc hậu một điểm như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không như hiện ở đây sao ung dung có thể trải qua. Từ 3 điểm lạc hậu đến truy đến chỉ còn một điểm, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau, tuy rằng vẫn là ở lạc hậu, Thế nhưng xây đô cao trung bên này nhưng là phát triển không ngừng, đánh thật hay. Mezono, Miyuki chủ động đưa tay ra. Muốn cùng Mezono vỗ tay, Mezono cũng không có từ chối, đúng. Hai người bàn tay chăm chú đập ở cùng nhau, không có trước người sắc bén hít. Thì sẽ không gây nên đối phương picture lòng háo thắng. Liên tục ném bóng thẳng ra tay. Ta cũng không có như vậy dễ dàng bắt hít. Mezono cũng không có ham muốn Miyuki công lao. Mà là có sao nói vậy, mặc dù bọn hắn trong lúc đó cũng có sự bất đồng. Nhưng mục đích của bọn họ nhưng đều là giống nhau, cái kia chính là vì trường học mà chiến. Vì chính bọn hắn mà chiến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.